Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 35, góc truyện audio.com. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng trong ca phẫu thuật bị trục trặc nên người hiến tủy có thể sẽ hốc tỉnh lại đờ si. Nếu trong 3 ngày bệnh nhân hốc tỉnh đờ si thì, BS nói từng chữ như ngàn kim xuyên tim bảo. Bảo ngã khụy xuống, nước mắt hốc ngừng rơi. Thái thì đứng hốc vững nữa. Lưng ngã vào bức tường. Thiên, Lâm, Kiệt thì ngỡ ngàng, bàng hoàng trước sự việc. Thảo thì xỉu ngay, Bibi và Như vừa đỡ Thảo vừa khóc nức nở. Sao ông trời lại nhẫn tâm? Quá, lời oán than trong tâm gan của mọi người. Tích tắc sáng hôm sau. Phương A Hát, anh xin lỗi, tại anh tất cả là tại anh. Anh hốc tốt, anh xấu xa, anh khốn nạn, sao anh có thể thiết suy nghĩ nông cạn như thế? Sao anh hốc nghĩ kỹ mà đã quen con Lan để chọc tức em? Sao anh có thể nói ra những câu nói vô tình mà làm em đau lòng và em muốn rời khỏi cuộc đời này? Anh xin lỗi mà, em mở mắt ra nhìn anh đi. Xin em đừng ra đi, đừng bỏ anh mà đi mãi mãi. Mất em anh hốc sống nổi đâu. Em tỉnh lại đi, mở mắt ra mà mắng chửi, giũa, đánh, đập anh đi, anh xin em đừng nằm im như thế nữa. Anh hốc muốn mắt em đâu. Phương ơi, Bảo ngồi kế giường Phương, tay thì nắm chặt, đầu gục xuống, nước mắt thay nhau rơi. Trước phòng bệnh, mọi người đã nghe thấy tất cả và lòng nhói lên vì thương cho số phận của bạn mình. Ông trời thật chả có mắt, người cần hiến tủy thì bình an, còn người hiến tủy phải chịu cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thảo hét lên mà nước mắt thay nhau rơi, ô thì chỉ biết im lặng, khóc thang cho số phận nghiệt ngã. Số em gái của tôi sao mà khổ thế này? Thái nói mà nước mắt khẽ rơi. Anh đừng vậy mà, Phương hốc sao đâu, Bibi ôm lấy Thái. Và an ủi, làm Thái bớt đi phần nào đau lòng. Trong khi đó có một người bị đau tim và quay mặt đi tránh cái cảnh này. Biết ai hốc ô, Kiệt nhà ta đó, Ama anh hay chuyện này chưa? Như nói giọng nghẹn vì khóc. Rồi, anh vừa diệt thoại nói cho họ biết. Nghe xong thì Pama hốc quan tâm gì mà con rũa Phương là ngu ngục. Tự đi hiến tủy cho người. Tự đâm đầu vào ngõ cùng. Dù khi anh nói nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này là do Pama cứ cãi nhau giận cá chém thớt. Khiến Phương bị suy ngược. Em, có những biểu hiện giống bệnh ung thư máu. Nên Phương mới đi xét nghiệm. Mà nếu hốc đi xét nghiệm thì Phương đâu có vì lòng nhân hậu mà hiến tủy. Và cùng lúc ấy. Thám tử, do Pama anh thuê để điều tra lẫn nhau xem đối phương có ngoại tình hay hốc. Đưa ra kết quả là cả hai đều chung tình với đối phương. Thế là Papa anh lên cơn đau tim, Mama xỉu ngay tại chỗ, hiện đang nằm trong bệnh viện bên Pháp, và hốc thể về ngay đờ si do tình trạng sức khỏe hốc tốt. Thái, thôi đừng lo nữa, mọi người đi ăn thôi, qua giờ hốc ai ăn gì hết chắc đói lắm. Đi thôi, Thiên kéo cả đám đi ăn trong tình trạng chẳng người nào nuốt nổi. Căn tin tại trường Star, ủa sao hôm nay F4 hốc đến trường nhỉ? Cả con Như nữa, Tê, Nguyễn, tao nghe đồn con Phương đi hiến tủy cho người ta rồi bị trục trặc gì đó sắp chết rồi. Ngọc nói với vẻ hớn hở, ô thế à, chết mẹ đi cho rồi còn sắp chi làm gì ca ca? Lan cười khoái chí, muốn nó chết luôn hốc. Hạnh nói với bộ mặt gian ơi là gian, chả lẽ, ba nhỏ nhìn Hạnh rùi cả bốn con rắn độc cười gian ơi là ra. Tối, cả đám hốc ai chịu về đồi ở lại trong Phương, bảo mày về nghĩ đi trong mày tàn tạ, quá, bóc mùi rùi, về tấm giữa đi rùi mai hã vô. Lâm chọc bảo, nhưng trong tình cảnh bây giờ bảo hốc nhếch môi nổi nữa nói chi là cười. Mọi người về đi, để tôi ở đây đờ si dô. Y Bảo nói lạnh lùng, Bảo nghe lời mọi người đi, Thảo sẽ ở lại trong Phương cho, thôi để Bibi ở lại cho, thôi về hết đi Như ở lại đờ si rồi, mấy em về đi, để anh ở lại, Thái lên tiếng, thôi ô thì về hết đi, để Lâm với Kiệt ở lại cho, Kiệt lên tiếng, thôi để, em, 15 bộ sau, thôi si, top, Thiên hét lên, bây giờ oảnh tu. Đi, ai thắng ở lại, hôm này con nít óc mà nòi. Thôi mọi người về đi để Bảo ở lại. Giọng nói lạnh lùng nhất của Bảo phát ra. Nhưng, Ô Đồng Thanh nhưng bị Bảo cắt lời. Hốc nói nhiều, về hết đi, Bảo hét lên làm cả đám hú vía chạy mất dép vì giật mình. Trong phòng chỉ còn Bảo. Em nghe Hốc, Ô đều lo lắng cho em đó. Ai cũng đòi ở lại trong em hết. Làm anh danh tị quá. Bảo nắm tay Phương nói mà nước mắt cứ rơi. Sao em lì quá vậy? Anh Bảo dậy mà Hốc nghe. Cứ nằm hoài, mặt em bây giờ xí lắm. Xanh sao, mất hết sức cuống hút rồi. Em dậy đi, anh thương ngầm Hốc ngoan tí vào. Anh kêu hoài mà Hốc dậy. Anh đánh đòn bây giờ dậy đi mà Phương ơi. Hư cứ trước, Bảo nói trong tiếng nấc. 11:50 PM, Bảo khóc ròng rã. Mệt là người, Bảo đã chìm trong giấc ngủ mê say. Vì mệt, rồi cửa phòng Phương Đờ Si mở ra một cách nhẹ nhàng. Ai đó bước vào, Đỗ Ô người đó là ai đó. Chăm chú nhìn Bảo rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Phương. Đưa tay sờ mặt Phương. Người đó khẽ lắc đầu rồi rút ra từ trong người một thanh kiếm nhật loại mini. Ép sát thủ ư tiêu Phương rồi. Bảo ơi dậy cứu Phương. Mặt thanh kiếm sáng hơn gương. Lưỡi thanh kiếm thì sắt bén. Tiêu Phương rồi, Bảo ngủ rất mê, vì mệt mỏi quá độ. Ai hép Phương đây rồi? Rồi chuyện gì đến đã đến. Người đó giương cao cánh tay đang cầm thanh kiếm nhật lên và rồi phập một dòng máu đỏ tuôn ra. Nhuộm đỏ thân thanh kiếm. Và rồi, phập bốp một dòng máu đỏ tuôn ra. Nhuộm đỏ thân thanh kiếm. Mày là ai? Muốn ám sát em tao a hát. Thái từ ngoài bay vào ánh tên kia túi bụi. Số là do Thái lo cho Phương. Ngủ Hốc Đờ Si nên muốn vào bệnh viện cùng trông Phương với Bảo. Khi đi Thái đem theo cái loa nghe nhạc mà Thái mới mua mới toanh để kheo Bảo luôn. Ai ngờ mới bước vô thì thấy tên kia định đâm Phương. Thái hoảng quá quăng luôn cái loa mới mua. Kết quả là cái loa bay trúng ngay vào bàn tay đang cầm thanh kiếm. Và vô tình khứa vào tay tên tội phạm. Cái gì mà sùm vậy? Bảo bị tiếng ồn do Thái hoánh tên kia phát ra làm thức giấc. Lấy tay dụi mắt nói rộng ngái ngũ. Tỉnh lại coi Bảo, có người ám sát Phương đây nắc. Ở đó mà ngũ, Thái vừa hoánh tên kia vừa quát. Bảo vừa nghe ba chữ ám sát Phương liền tỉnh ngũ. Đôi mắt trở nên thú tính. Nhìn về phía tên tội nhận. Bảo lao vào hoánh tên kia túi bụi. Tên kia chỉ biết đứng chịu trận chứ Hốc có Diệp trả đùa. Thái thì lấy điện thoại tụ họp mọi người vào để tra khảo trên tội phạm. Sau 10 bộ bị hành hạ dã man thì tên tội phạm cũng Đờ Si Bảo tha cho vì Bảo đã thấm mệt. Và vì Ô đã có mặt đầy đủ. Ai sai mày ám sát vợ tao? Nói, Bảo nếu cổ áo tên tội phạm rùi quát lên. Cùng ánh mắt đầy sát khí. Bảo bình tĩnh lại, đừng làm ồn ở đây. Lên sân thượng đi, Thiên Căng Bảo, Như, Băng, Thảo, ba em ở đây xem chừng Phương nha. Có chuyện gì phôn liền, tụi anh đi xử tên này. Lâm tiếp lời rồi năm chàng lôi tên tội phạm lên sân thượng của bệnh viện. Khai mau, ai sai mày tới đây? Thái nảy giờ lôi hắn. Bi dâu, kêu tên tội phạm là hắn cho dễ. Vừa tới sân thượng Thái quăng hắn xuống Hốc thương tiếc. Giết tao đi, hắn nói giọng lạnh tanh. Mày tưởng tao Hốc dám a hát. Bảo bay qua đưa cú đấm lên chuẩn bị nện cho hắn vài chục cái thì Kiệt ngăn lại. Bảo bình tĩnh, giết hắn Hốc làm gì Đờ Si đâu. Hốc tìm Đờ Si chủ mưu. Hốc bảo đảm Đờ Si an toàn cho Phương mà còn bẩn tay nữa. Mày bị ép phải Hốc. Thiên nói giọng từ tốn. Hắn im lặng, mày đang gặp khó khăn. Lâm tiếp lời. Chấm chấm, đi cây em nói nhanh Hốc thằng choa. Senior T, G Hốc cố ý chu. Bậy đâu, Bảo quát lên, đi cây em, tao đã bảo Hốc nói rồi mà. Giết tao đi, hắn quát lại, láo choa, Thái và Bảo chịu hết nổi. Cùng bay lên đạp hắn. Anh Thái, Bảo, bình tĩnh lại nào, Thiên, Kiệt Lâm đồng thanh rồi căng Thái và Bảo lại. Đi cây em, tao giết mày. Bảo nổi điên lên dùng hết sức bay lại đập tên đó. Bóp, binh binh, hự hự, Lâm tức nện Bảo luôn. Mày có điên thì cũng chừa tao điên với. Bây giờ mày giết nó Đờ Si ít gì. Lo mà bảo vệ Phương kia, nổi điên hay lắm, Tiên quát bảo, bây giờ bảo đã giữ đờ si bình tĩnh. Mày đi đi, Tiên nhìn hắn nói với vẻ nghiêm túc, làm hắn ngạc nhiên, hốc đờ si, thả nó sao biết chủ mưu là ai. Thái và bảo hét lên, giữ lại hắn cũng chả nói gì đâu, thôi tha cho hắn đi, hắn chỉ bị ép buộc thôi. Tiệt điềm đạm nói, rồi khẽ nháy mắt với bảo và Thái. Biến đi, bảo nhìn hắn đầy căm thù rồi quát lên. Hốc cảm ơn, hắn nói rồi gượng dậy bước đi. Đi đờ si ba bước hắn dừng lại. Cách chương.